Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 10, câu tiễn. Đông Thiên Cảnh, kiếm chủng đạo minh, một mảnh đình viện hồ nước bên cạnh, một cái thân mặc màu xám hoa bào nam tử, đứng tại bên hồ nước, bên cạnh một cái hầu hạ cung kính đưa lấy ăn bồn. Hôi bào nam tử nắm lấy ăn trong chậu thực vật. Nhẹ nhàng vung vào hồ nước, nhất thời, trong hồ nước vô số chân quý con cá nhao nhao đến đây tranh thực vật. Minh chủ, thiếp mời đã đưa ra ngoài. Sau lưng một người khác, khoan bào nam tử cung kính bái nói. Hiển nhiên, cái này cho cá ăn hôi bào nam tử, cũng là kiếm chủng đạo minh minh chủ. Câu tiễn, chấp trưởng thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Trung cổ thời Đại Việt vương Câu Tiễn, Câu Tiễn cũng không quay đầu, chỉ là đút ngư, hỏi lời nói, Phạm Lãi tìm tới, Câu Tiễn hỏi, vâng, tại Đông Tần chiếm cứ chức vị quan trọng, bây giờ bị dẫn độ trở về, chúng ta đã giúp hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỉ là, hắn vẫn như cũ tâm tình không đúng, này cấp dưới cung kính nói, tâm tình không đúng. Liền để hắn tâm tình đúng. Ta người, muốn đi liền có thể đi sao? Câu Tiễn ngữ khí bình tĩnh nói. Vâng, Văn Chủng đâu? Tây Thi đâu? Chuyển thế đi ra. Câu Tiễn thản nhiên nói. Là, dựa theo trung cổ thời đại quỷ cốc tử thôi diễn thời gian. Hiện tại cũng chuyển thế đi ra. Bất quá, bọn họ chuyển thế đến cá nước cốc. Văn Chủng chuyển thế thành cá nước cốc đại công tử. Tây Thi là tứ công tử. Không, tứ tiểu thư. Này cấp dưới nói ra. Câu Tiễn trong tay một hồi. Nhèo mắt lại. Cá nước cốc là Ngư Trường Kiếm a. Vâng, này cấp dưới cung kính nói. A, kiếm thiên tử đại hội. Cho bọn hắn cũng đưa một phần sao? Câu Tiễn hỏi. Vâng, thiên hạ thánh kiếm chi chủ. Chúng ta đều đưa, này cấp dưới cung kính nói, vậy là được, kiếm thiên tử đại hội, ai mới là kiếm chi thiên tử? Thiên tử một lệnh, thiên hạ cúi đầu, Câu Tiễn trong mắt lóe lên một cỗ tự ngạo. Bất quá, minh chủ, ngài một vạn năm chưa có trở về, giờ phút này thiên hạ bố cục phát sinh đại biến hóa. Này cấp dưới nói ra, đại biến hóa, người đang lo lắng tháng 9 ngày. Năm đó, nếu không phải ta, hắn có thể nhất thống thiên hạ, phân chia cửu đại thiên cảnh. Lần này ta trở về, dựa theo ta cùng hắn ước định, lần này, để ta tới thống soái thiên hạ, vì bàn cổ thế giới thiên tử. Nếu là hắn dám phản đối, đừng trách ta không khách khí. Ta Câu Tiễn, không nợ hắn, tương phản. Hắn thiếu nợ ta, Câu Tiễn trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Vâng, minh chủ, không chỉ có tháng 9 ngày. Bây giờ, thiên hạ xuất hiện 9 cái đại tần. Cầm đầu là năm đó Tổ Long Doanh Tứ Hải. Này cấp dưới cung kính nói, Doanh Tứ Hải, đại tần, xác thực, đại tần là phiền phức. Bất quá, lúc này sớm đã không cùng đi năm. Hắn còn tưởng rằng là trung cổ thời đại sao? Hiện tại Doanh Tứ Hải còn thừa lại năm đó bao nhiêu lực lượng? Còn không biết đây, năm đó ta hiệp trợ thắng 9 ngày, có thể diệt Đại Tần. Hôm nay vẫn như cũ có thể. Câu Tiễn lạnh lùng nói. Vâng, minh chủ thần uy. Này cấp dưới cung kính nói. Cái này Đông Thiên Cảnh, trước kia thắng 9 ngày thế lực rất nhiều. Bây giờ, nghe ngươi nói, có cái Đông Tần, Câu Tiễn hiếu kỳ nói, vâng, cái này Đông Tần, cũng là 9 cái đại tần một trong, Đông Tần chi chủ, kêu Vương Hùng, tuy nhiên thu thập tư liệu không nhiều, nhưng, người này cực kỳ bất phàm, ngắn ngủi mấy chục năm, Đông Tần từ một cái bình thường tiểu quốc, nhất cử trở thành thiên đình. Phạm Lãi cũng là từ nơi này Đông Tần Thiên Đình triệu hồi đến. Này cấp dưới cung kính nói, có Phạm Lãi hiệp trợ, trở thành Thiên Đình, hẳn là chỉ là sớm tối sự tình. Cầu tiễn tiếp tục phủ xuống Ngư An. Không chỉ có như thế, Đông Tần Thiên Đình vẫn diệt Thất Thắng Đạo Vực. Này cấp dưới nói ra, ồ, Thất Thắng Đạo Vực là tháng 9 ngày quân cờ a. Cầu tiễn trong mắt hơi hơi sáng lên. Vâng, Đông Thiên Cảnh, giải rác thế lực, thuộc hạ liền không nói. Đông Thiên Cảnh ngày xưa có 3 đại thế lực cấp độ bá chủ. Phân biệt là Kiếm Chủng Đạo Minh, Thất Thắng Đạo Vực, Bạch Vũ Đạo Vực. Trừ chúng ta Kiếm Chủng Đạo Minh, Thất Thắng Đạo Vực, Bạch Vũ Đạo Vực đều là tháng 9 ngày quân cờ. Nếu không phải là chúng ta tại cái này, Đông Thiên Cảnh kỳ thực toàn bộ nắm giữ tại tháng 9 ngày trong tay. Này cấp dưới cung kính nói, bây giờ đâu? Bây giờ, Thất Thắng Đạo Vực bị Đông Tần Thiên Đình thay vào đó. Bây giờ, Đông Tần Thiên Đình, Kiếm Chủng Đạo Minh, Bạch Vũ Đạo Vực, 3 phần Đông Thiên Cảnh thiên hạ. Này cấp dưới cung kính nói, Thất Thắng Đạo Vực chỉ có bề ngoài, không đáng để lo. Này Bạch Vũ Đạo Vực, a, ta cũng xem thường bọn họ. Tháng 9 ngày chó mà thôi. Một đầu là, hai đầu cũng là. Cầu tiễn thản nhiên nói, vâng, này Bạch Vũ Đạo Vực tuy nhiên nắm giữ cửu đại địa châu, nhưng đối Thất Thắng Đạo Vực hủy diệt căn không quan tâm. Bây giờ Đông Tần quật khởi, tựa như thế không thể cản, cũng nắm giữ cửu đại địa châu. Này cấp dưới nói ra, Bạch Vũ Đạo Vực liền a, này Đông Tần Thiên Đình, Vương Hùng a, hắn là doanh tứ hải người đi, chờ Kiếm Thiên Tử đại hội, nhìn ta như thế nào thu phục hắn. Ha ha ha ha. Cầu tiễn cười to nói, trong lúc cười to vẩy một thanh ngư ăn nhập ao. Cái này một thanh ngư ăn khả năng thiếu điểm, trong bồn tắm con cá tranh ăn trong nháy mắt biến kịch liệt vô cùng. Ba, ba một cái đuôi kịch liệt đong đưa, trong nháy mắt tóe lên đại lượng ao nước, đem cầu tiễn góc áo tung tóe đều là nước đọng. Cầu tiễn trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngư trong ao. Nhất thời, một cỗ sát khí nhượng trong hồ nước sở hữu con cá hoảng sợ không dám nhúc nhích. Minh chủ, nô tài đáng chết, cái này chỉ ngư bình thường không có nôn nóng như vậy. Nô tài đáng chết, minh chủ tha mạng, minh chủ tha mạng. Này bưng lấy ngư ăn bồn hầu hạ nhất thời quỳ xuống khẩn trương nói. Cầu tiễn ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy phụ trách chỉ ngư hầu hạ nói, nếu biết chính mình đáng chết, vẫn để cho ta tha cái gì mệnh? Một chỉ ngư đều nuôi không tốt, ta cần ngươi làm gì? Chặt thành thịt nát cho cá ăn. Vâng. Cách đó không xa nhất thời có thuộc hạ xông về phía trước, đêm này hầu hạ mang xuống. Minh chủ tha mạng, minh chủ tha mạng. Này hầu hạ hoảng sợ kêu, mất hứng. Hừ, cầu tiễn hừ lạnh một tiếng, dậm chân rời đi. Đông Tần Thiên Đình, trong thượng thư phòng, giờ phút này, thượng thư phòng chỉ có 2 người, theo thứ tự là Vương Hùng cùng Minh Vương. Ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước? Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương hỏi. Minh Vương giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Tại ảnh chi địa châu, ta ngày xưa 10 cái hậu nhân, lấy hy sinh chính mình, thành toàn ta khôi phục trí nhớ. Khôi phục trí nhớ, ảnh tộc chi vương, trung nhạc trí nhớ. Vương Hùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Minh Vương. Vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Vương Hùng ánh mắt bên trong có một tia đề phòng. Dù sao, năm đó thế nhưng là trung nhạc thống soái đại quân dị tộc tiến công bàn cổ thế giới a, kém một chút, bàn cổ thế giới liền sụp đổ. Minh Vương nhìn lấy Vương Hùng, thần sắc có chút phức tạp. Vương Hùng kiên nhẫn chờ đợi, trầm mặc một hồi lâu, Minh Vương mới lên tiếng lần nữa. A, thiên hạ này biến hóa thật là lớn a. Năm đó, ta coi là chỉ có ta một cái là 17 trọng, thế nhưng là kiếp này lại phát hiện 17 trọng người, số lượng cũng không ít a. Minh Vương cau mày nói, ngươi đánh giá thấp bàn cổ, đánh giá thấp bàn cổ thế giới sinh linh. Ngươi chỉ huy đại quân dị tộc đến đây thời điểm, vừa lúc là thiên địa so sánh suy yếu thời điểm. Khi đó không có doanh tứ hải, không có tháng 9 ngày, không có tổ kỳ lân. Vương Hùng trầm giọng nói, Minh Vương ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Ta cũng không nghĩ tới, nghiêng gây nên thần nữ, cuối cùng vẫn thành nữ nhân ngươi. Ngươi vẫn có ý tưởng hay sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, khác nhìn ta như vậy, nhân tộc, ghen, thật đúng là lục thân bất nhận a. Minh Vương lại cười nói, Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Minh Vương, ngươi cũng biết, ta người này, không có cảm tình, đối nghiêng gây nên thần nữ, cũng chỉ là lợi dụng thôi, ta muốn nàng cái viên kia U Lam Hải Châu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng còn bị Nguyên Thủy Thiên Ma đoạt đi. Minh Vương trầm giọng nói, không có cảm tình, năm đó là không có, bất quá, kiếp này lại có một chút, cùng mẹ ngươi tỉ đệ thân tình đi, nhượng ta nhìn thấy bàn cổ dụng tâm lương khổ. Minh Vương trầm giọng nói, này, ngươi còn nguyện ý xem như ta cậu. Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương, ha ha ha ha ha, ta một mực là cứu cứu ngươi, mặc kệ ngươi thành tựu như thế nào, ta đều là ngươi cậu, không phải sao, ha ha ha ha ha, chuẩn đề thánh nhân, cũng phải gọi ta cậu, ha ha ha ha. Minh Vương lại là bỗng nhiên thoải mái cười ha ha, nghe Minh Vương cười to, Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp, như thế nói đến, cậu vẫn thì nguyện ý lưu tại Đông Tần, vì tử thần điện điện chủ. Làm sao, ngươi cho rằng ta còn muốn luyện hóa bàn cổ thế giới? Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, ngươi muốn cũng vô dụng, thế giới này nước, sao nhìn qua phải sâu, ngươi không có năng lực này. Vương Hùng lắc đầu, Minh Vương trừng mắt Vương Hùng, nhưng vẫn là thật dài thở dài. Ta hiện tại xác thực không có năng lực như thế. Bất quá, ta vẫn là xem thường bàn cổ. Bàn cổ tuy nhiên vẫn lạc, nhưng cái này bàn cổ thế giới trong, khắp nơi đều là phồn vinh sinh cơ. 19 trọng, năm đó bàn cổ đỉnh phong. Hắn chết, nhưng hắn tế bào có thể sinh ra mới 19 trọng. Ta bây giờ cũng chuyển thế thành hắn tế bào. 19 trọng, sớm tối ta cũng sẽ đạt tới. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất lợi hại vui mừng. Cậu, cảm ơn ngươi có thể lưu lại. Vương Hùng nhìn lấy Minh Vương cảm thán nói. Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, thần sắc một trận phức tạp, cuối cùng trầm giọng nói, ta cũng phải một thanh thánh kiếm. Ngươi giúp ta được đến một thanh, ta tiếp tục giúp ngươi. Thánh kiếm, Vương Hùng nhìn về phía Minh Vương. Thánh kiếm, thế nhưng là cùng bàn cổ phủ một cái cấp bậc. Ta đã biết được, như thế nào? Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Thành giao, Vương Hùng nhất thời cười nói. Ha ha ha ha, tốt cháu ngoại. Minh Vương cười to nói. Vương Hùng sắc mặt hơi đen. Hiển nhiên, Minh Vương tại chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng hắn lại thật sự là mình cậu. Bất quá, thánh kiếm không phải dễ chiếm được như thế. Về sau ta hội hết sức. Vương Hùng trịnh trọng nói. Yên tâm, ta cũng không vội. Minh Vương bình tĩnh nói. Nói đến đây, vừa vặn, ta có một chuyện thỉnh giáo. Cậu, ngươi có biết Hải Đề Luân? Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương hỏi. Ngươi có tam mạch thất khiếu. Ngươi còn kém Hải Đề Luân. Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng. Tam mạch, tả mạch, trung mạch, hữu mạch. Vương Hùng vượt qua hai lượt thiên kiếp, đã toàn bộ thông suốt. Thất luân, thiên đạo vòng, nhị phẩm thiên nhãn, trên nóc vòng, thái cực đồ, mi tâm luân, bạch hổ luyện dương đồ, hầu luân, đông hoàng trung, tâm luân, thất bảo diệu thủ, đan điền vòng, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Vương Hùng đã thông 6 vòng, nắm giữ lục đại thần thông, pháp bảo hoặc là công pháp, nhưng còn có vòng thứ bảy, kêu hải để luân, tại hội âm huyệt, nhân thể trong cùng nhất, cũng là tối thần bí một vòng, người bình thường đã sớm mở đáy biển khiếu, ngươi mở không đi. Minh Vương nhìn về phía Vương Hùng, không sai, Vương Hùng cau mày nói, đáy biển khiếu là thân người huyết mạch chi căn, có thể kế thừa tổ tiên huyết mạch số 1 yêu thần thông. Mà người huyết mạch thần thông, chỉ sợ sẽ là ta thần thông. Ảnh phân thân, Minh Vương giải thích nói, ảnh phân thân, không phải cần phân thân kính sao? Vương Hùng cau mày nói, ảnh tộc huyết mạch bên trong, liền có phân thân kính năm đó vỡ vụn, kỳ thực phân liệt vô số phân thân chi khí nhập chúng ta huyết mạch. Lần này, không cần phân thân kính cũng có thể tinh luyện phân thân. Thật giống như ta, ngươi cũng được, chỉ là, ngươi tương đối khó. Minh Vương giải thích nói, ta cũng có thể ủng có ảnh phân thân. Vương Hùng hiếu kỳ nói, không sai, ảnh phân thân, không tại nhiều, tại thần diệu, dù là chỉ có một cái ảnh phân thân, nếu là chơi xuất thần nhập hóa, cũng có thể siêu việt hết thảy thần thông. Minh Vương giải thích nói, cái gì gọi là chơi xuất thần nhập hóa? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta nhớ được, người hội một cái, xác định vị trí trở lại như cũ, thần thông. Minh Vương nhìn về phía Vương Hùng, không tệ, năm đó, ta nhìn thấy ngươi cái này xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Ta còn tưởng rằng là ảnh phân thân đỉnh phong hiệu quả. Mới hù sợ ta, ngươi biết không? Minh Vương cười khổ nói. Có ý tứ gì? Ảnh phân thân cảnh giới tối cao. Ta cũng không có đạt tới. Căn cứ ta thôi diễn. Lớn nhất xuất thần nhập hóa trạng thái. Cũng là chết thay. Minh Vương trịnh trọng nói. Cái gì gọi là chết thay? Tỉ như, ngươi một cái thể. Một cái ảnh phân thân, nhưng ở ngươi thể trước khi chết một sát na, ngươi thể cùng ảnh phân thân trao đổi. Ngươi hiểu không? Thể thân tử một sát na, cùng ảnh phân thân trao đổi. Như thế, liền biến thành ảnh phân thân chết thay. Cái này sao có thể? Vương Hùng kinh ngạc nói, xác định vị trí trở lại như cũ, không phải liền là sao? Ta cho là ngươi chết. Kết quả ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại đứng trước mặt ta. Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Ta đó là. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Xác định vị trí trở lại như cũ. Kỳ thực chính thức nói đến. Vẫn là mộng cảnh. Nhập mộng thần thông. Người khác cho là mình chết. Nhưng thật ra là người khác ở trong mơ. Chính mình từ vừa mới bắt đầu. Thể liền không động tới. Mà ảnh phân thân chết thay, lại là, thật chết thay, cho nên, lúc trước, người xác định vị trí trở lại như cũ, đem ta hù đến, Minh Vương giải thích nói, này như thế nào mới có thể đạt tới chết thay trình độ này? Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương, chết thay, đây mới thực sự là bất tử chi thân a, thể khi chết sau, cùng ảnh phân thân thay thế. Này ảnh phân thân thay thể chết, thể vẫn hoàn hảo không việc gì. Cái này so xác định vị trí trở lại như cũ còn muốn khoa trương a. Xác định vị trí trở lại như cũ chỉ là nhập mộng. Đây mới thực sự là xác định vị trí trở lại như cũ. Hải để luôn là này thần thông quan trọng. Ngươi như chuyên tinh cái này thần thông, có thể cường hóa dòng máu của ngươi trong phân thân kính, nguyên tố. Làm cường hóa tới trình độ nhất định, tự nhiên là biết mở. Đến lúc đó, ngươi đem nắm giữ cái thứ nhất, ảnh phân thân. Ghi lại, cường hóa trong máu phân thân kính nguyên tố. Như thế nào cường hóa? Quyết định ngươi về sau ảnh phân thân uy lực. Minh Vương lại lần nữa giải thích nói. Vương Hùng nhìn xem Minh Vương. Tốt, đa tạ, cậu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.